Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hâm mộ, lúc này hắn chỉ muốn thưởng cho đối phương một đấm. Anh vẫn chưa rõ. Nếu con người không có sự ảnh hưởng lẫn nhau, và động qua lại thì không thể thấy bản chất sâu kín bên trong. Tự nhiên anh yêu một người nhưng không hề nói rằng anh yêu người ta. Như vậy chẳng còn ý nghĩa gì cả. Anh không muốn tốn tâm tư hiểu rõ người ta. Dù hôm nay cô ấy trở về thì một lúc nào đó, người ta cũng sẽ bỏ đi trong cơn tức giận. Chẳng lẽ anh tính cả đời cứ lao vào vòng luẩn quẩn này sao? Triệu Kinh An nhắc nhở hắn đầy thiện ý. Nhưng mà tôi lại cảm thấy chơi trò mèo vờn cũng khá thú vị. Nhìn đối phương rời đi, đối nhiên Diêm Nhược Thiên cảm thấy kẻ này không phải tình địch của mình. Dường như hắn đưa tới một điều gì đó, chỉ là hắn không thích người này bởi nhìn đối phương quá ngứa mắt. Thế giới tình yêu vốn rất nhỏ bé, không cho phép kẻ thứ ba xuất hiện tầm loạn, bất kể là hắn có ý tứ gì. Vụt vẻ bím tóc, Lam Vân Diễm đi về phía bãi đậu xe. Lướt qua chiếc gương xong, mặt cô lại lộ rõ sự hưng phấn, mà dừng lại ngắm kỹ chính mình qua chiếc kính kia. Trang phục của cô được không? Không tệ, tràn đầy sức sống, không còn sống như một cô gái 26 tuổi nữa, dường như đã biến thành một cô bé 18 đôi mươi. Hiển nhiên chỉ Diêm Nhược Thiên mới có thể làm cô hưng phấn tự như một đứa trẻ vậy. Chuyện xảy ra lúc 6 giờ sáng, đột nhiên cô nhận được điện thoại của hắn. Diệm Nhi, hôm nay chúng mình hẹn hò nhé. Cô cực kỳ yêu thích cái cụm từ hẹn hò này, cảm giác vô cùng ngọt ngào. Từ miệng hắn nói ra tự như một thứ mê rượu, khiến toàn thân cô mất đi sức phản kháng. Tuy nhiên cô vẫn không quên vấn đề chính. Em phải đi làm. Hôm nay em được nghỉ phép. Nghỉ phép? Anh đã xác nhận rồi. 8 giờ chờ em ở bãi đỗ xe. Vội vàng chạy chút một hồi, gọi điện hỏi thăm một chút, không ngờ cô lại được nghỉ phép thật. Một thân một mình tới đây, cô còn chưa quen biết ai. Hiển nhiên cũng không để tâm tới chuyện nghỉ phép. Ăn mặc khi hẹn hò phải thật đẹp, nhưng đồ đạc cô mang tới đây cũng chỉ có quần jean và áo sơ mi. Muốn mặc váy thì cô lại phải chọn đồng phục. Mặc đồ đồng phục mà đi hẹn hò hay sao? Không thể nào, đành chọn trong đống đồ kia. Tuy vậy nhưng mớ quần jean áo sơ mi cũng làm cô mất hàng tiếng đồng hồ. Ngẫm lại xem hắn đã từng đả động tới việc hẹn hò chưa nhỉ? Không hề, hắn từng nói bọn mình đi ăn cơm, chúng ta cùng đi tắm nắng, bọn mình đi triển lãm. Đây cũng là thói quen ra lệnh của hắn. Hẹn hò hình như không có trong từ điển của hắn vẫn xem. Sao đột nhiên người này lại muốn hẹn hò nhỉ? Cô nghĩ nát óc không ra, mà cô cũng chẳng dành hơi mà tìm hiểu. Từng nhịp bước sôi nổi tự như một đứa trẻ lần đầu được ra khỏi nhà vậy. Nhìn về phía bãi đậu xe, cô chậm rãi đi tới bởi không muốn ông cụ non kia quá đắc ý. Phu nhân nhà ta đã ăn sáng chưa? Đột nhiên giọng Diêm Nhược Thiên truyền tới từ phía sau. Bởi hắn sớm tới đây nên cô vừa xuất hiện hắn đã nhìn thấy. Nhìn bộ dáng hoạt bát đáng yêu của cô nên hắn không hề gọi mà chỉ lặng lặng bám theo sau. Dừng bước, cô thẹn thùng quay đầu lại. Anh tính đúc ở đầu sau hù dọa người ta hay sao? Anh muốn cho em nhận ra hình như em còn đang bận suy nghĩ gì đó, không có tâm tư để ý chú ý người xung quanh. Thói quen này không tốt đâu, cứ như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hắn bước tới nắm tay cô rồi đưa hộp cơm dã ngoại chuẩn bị trong tay. Anh đã chuẩn bị cho em rất nhiều đồ ăn ngon, chỗ này cũng có quán ăn mà. Nhưng anh muốn ở cùng với bà xã của mình. Lam Vân Diễm thẹn thùng khiến gò má ửng hồng, trái tim đậm loạn nhịp, ánh mắt đảo loạn, cuối cùng cúi gằm mặt xuống đất. Cả lúc người đàn ông này càng ngọt ngào, cô rất thích như vậy, cảm giác còn lãng mạn hơn so với lần đầu hai người hẹn hò. Lái xe đi khắp nơi, ngó đông ngó tây một chút, đói bụng thì ăn luôn trên xe. Hiển nhiên hưởng thụ cuối cùng nhất định phải là thú vui đuổi bắt trên bờ biển. Cởi giày đi chân trần trên bờ cát, đây là trải nghiệm cực kỳ mới mẻ với Lam Vân Diễm. Diêm Nhược Thiên thì lại khác, cảm giác thật kỳ quái. Diêm Nhược Thiên không biết dùng từ gì để nói về cảm giác này. Cảm giác không được an toàn nhưng cũng cảm nhận được sự thoải mái, đúng không? Đúng thế, chính là cảm giác này. Hình như bà xã của anh cũng thấy vậy. Hắn âu yếm nhìn nụ cười của cô. Gã kia mặc dù nhìn ngứa mắt nhưng nói rất đúng. Nếu giữa người và người không có tác động qua lại với nhau thì không thể nhìn thấy nội tâm ẩn giấu bên trong. Mẹ chưa bao giờ cho em ra bờ biển. Không phải do nó nguy hiểm, chỉ là ra đây chơi sẽ dễ bị lấm lem. Mẹ vợ quản lý em nghiêm khắc đến thế cơ à? Bà hy vọng em trở thành một cô gái hoàn mỹ không chút tì vết. Ai bảo người ta là con gái? Nếu là con trai thì bà cũng chẳng để tâm nhiều như vậy. Tiếng nói lớn nhất của bà là không sinh được con trai. Ở Lam Gia bà cũng chẳng giành được địa vị gì, thế nên chỉ có thể dạy dỗ con gái thật tốt. Quả nhiên con gái đã kết thân được với Diêm Gia. Cuối cùng lời nói của bà Lam Gia đã có sức ảnh hưởng. May mà mẹ đẻ con gái, nếu không thì anh chẳng cưới được vợ rồi. Anh vẫn có thể cưới người khác. Nghiêng người về phía trước, trán hai người chạm nhẹ vào nhau. Nhưng người anh muốn cưới chỉ có em thôi. Đáng ghét, cô nhỏ giọng hờn dỗi. Ghét cái gì? Cô lè lưỡi tỏ vẻ nghịch ngợm. Người đàn ông này cũng thực sự lãng mạn. Ta đôi giày trên tay xuống đất, đột nhiên cô ngẫu hứng bước theo một điệu nhảy 1, 2, 3. Dưới làn gió biển, nhảy trên bờ cát thực sự vô cùng lãng mạn. Khẽ nhắm mắt lại trong sự say mê.